Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 392, sâu đơ một chén rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là vẫn luôn không tới tìm ngươi đâu. Yến Tiểu Bắc còn nói thêm, ta đây liền chờ cả đời. Tô Nhan bối qua thân đi. Yến Tiểu Bắc từ phía sau ôm vòng lấy nàng. Tiểu Bắc nói, cả đời đi chờ một cái sẽ không trở về người. Đáng giá sao? Nga, ta đã biết, nguyên lai ngươi thật đúng là tính toán quăng ta. Chấm, Tô Nhan tức giận xoay người. Hướng tới Yến Tiểu Bắc ngực chính là một trận nhẹ chùy. Nhưng Yến Tiểu Bắc sớm đã ôm sát nàng vòng eo. Hướng tới trong lòng ngực lôi kéo. Hắn nói, ngươi đoán, ngươi, Tô Nhan đang muốn phản kháng. Há liêu Yến Tiểu Bắc lại bắt đầu ngang ngược. Trực tiếp là ngăn chặn nàng môi nhi. Nàng bỗng nhiên cảm giác được trên bụng nóng lên. Trong lòng biết nho nhỏ Bắc lại tới nữa tinh thần. Liền dỗi nói, đều hai lần, ngươi còn muốn, ngươi biết ta thích nghe cái gì khúc nhi không? Yến Tiểu Bắc cười nói, cái gì, hoa mai tam lộng, Yến Tiểu Bắc nói, thừa Tô Nhan còn không có phòng bị, lập tức lại hóa thân mãnh hổ, nhào hướng Tô Nhan này chỉ cừu con. Ngày kia sáng sớm, Yến Tiểu Bắc cùng thân công báo hai người làm khách khanh đi hướng hoàng cung nghị sự. Khách khanh chính là tạm thời còn không có an bài chức quan. Nhưng cũng đã có diện thánh tư cách. Nhưng dựa theo hiện tại thế cục, an bài chức vị cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là đương Yến Tiểu Bắc vừa ly khai. Lúc này đã có một cái nha hoàn tới ở trong quân doanh. Người này đúng là Như Sương tỷ thân nha hoàn. Nói là Như Sương mời Tô Nhan đi một cái tiệc trà. Danh viện tiệc trà là phi thường thường thấy giao lưu nghi thức. Phần lớn đều là một ít danh môn vọng tộc tiểu thư ở bên nhau liêu nhàn thiên. Tô Nhan là không nghĩ đi. Nàng ở Ký Châu Thành thời điểm cũng tham gia quá vài lần. Đại khái thượng đề tài đều thập phần buồn tẻ. Không phải nhà này cậu ấm. Chính là nhà ai thiếu tướng quân. Nói đồ vật đều là phi thường tục khí. Huống hồ hiện tại Tô Nhan cũng đã có người trong lòng. Nàng đối này đó hoạt động, tự nhiên không thế nào cảm mạo. Có này thời gian rỗi, không bằng cấp Yến Tiểu Bắc làm một kiện áo choàng. Nhưng nàng lại suy nghĩ đây là Như Sương tiểu thư mời. Rốt cuộc ngày hôm qua chính mình cùng Như Sương đã xảy ra một ít không thoải mái. Cho nên vì Ký Châu Thành các huynh đệ đi cùng Như Sương liên hệ hạ cảm tình, thuận tiện đem hai nữ nhân chi gian sự tình hảo hảo trang điểm một chút. Này đối Tiểu Bắc tới nói, cũng có thể giảm bớt một ít phiền não. Vì thế nàng liền đi, cùng đi còn có Hồ Tiểu Yêu. Hiện giờ Hồ Tiểu Yêu cũng là cái đại mỹ nhân. Hồ Yêu trời sinh mỹ lệ vũ mị, làm tiệc trà các cô nương tự tiệm hình uế. Rốt cuộc chủ tớ hai người đều như vậy mỹ lệ. Này một phần mỹ lệ trừ bỏ Như Sương ở ngoài. Những người khác mạc nhưng là địch. Tiệc trà địa phương là hoa đều nổi danh quán trà. Hơn nữa vẫn là thiên tự hào đệ nhất phòng. Xa hoa trình độ đã không thua gì phủ thừa tướng. Tô Nhan tới ở tiệc trà thượng. Thấy được các gia danh viện đi tới nơi đây. Một đám đều trang điểm khéo léo. Không yêu không dã, ung dung hào phóng, thật đúng là ra dáng ra hình. Như Sương nói, Tô cô nương, nơi này có tốt nhất nước trà. Nơi này đều là hoa đều các đại gia tộc thiên kim. Về sau chúng ta đều là tỉ muội, ta tưởng chúng ta sớm hay muộn đều sẽ cho nhau nhận thức. Các nam nhân đều đi trong cung thương thảo chuyện quan trọng. Chúng ta nữ nhân nột. Ở chỗ này uống trà, liên lạc cảm tình cũng hảo. Đa tạ tỷ tỷ mời. Nơi này trang trí thật tốt. Tô Nhan nói, nàng cũng là từ tâm tán thưởng nơi đây. Như Sương che miệng cười khẽ. Nàng nói, muội muội thích liền hảo. Ta đi một chuyến bên ngoài. Ân, Như Sương đi tới bên ngoài. Lúc này bên ngoài đã đợi mấy cây gã sai vặt. Như Sương nói, Lâm Tô đã đưa trở về không? Đưa trở về. Hắn chỉ biết cảm giác say rượu. Cũng không sẽ nhớ tới ngày hôm qua ban đêm đã phát sinh. Kia gã sai vặt nói. Nhìn một chiếc xe ngựa càng lúc càng xa. Như Sương khóe miệng xuất hiện ý cười. Nàng nói. Tô Nhan, cuối cùng là làm ta đã biết ngươi bí mật. Chỉ cần không có ngươi. Yến đại ca chỉ biết yêu thương ta một người. Nàng mặt lộ vẻ dữ tợn. Lúc này nàng trong lòng chỉ có Yến Tiểu Bắc. Nàng yêu hắn đã ái đến không được. Nếu là nói một người ái một người khác sẽ điên cuồng. Kia Như Sương đã nhập ma. Còn không có nhìn thấy Yến Tiểu Bắc khi. Ở nhạc phường chỗ ở Như Sương phòng trên vách tường nơi nơi đều treo đầy Yến Tiểu Bắc bức họa. Đây cũng là lúc trước vì sao Như Sương có thể liếc mắt một cái nhận ra Yến Tiểu Bắc nguyên nhân. Liền ở ngày hôm qua ban đêm, Như Sương cùng Lâm Tô đã phát ra mời. Lâm Tô đã tuy rằng có hai cái thị thiếp, nhưng đáy lòng vẫn là hy vọng chính mình có một cái sống sờ sờ lão bà. Vũ sư cùng thắng cá trung quy đều là yêu, mà hắn vẫn luôn xem Yến Tiểu Bắc bên người có Chỉ Nguyệt Tịch cùng Tô Nhan. Ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn là thập phần ghen ghét. Cho nên ngày hôm qua ban đêm thời điểm, hắn được đến Như Sương mời. Hắn trong lòng là vui mừng mạc danh. Hắn làm vũ sư cùng thắng cá ở nhà đầu. Mà chính mình tắc đi khách điếm nội phó ước. Phó ước thời điểm, nhìn đến Như Sương ăn mặc một thân phi thường cảm tính quần áo. Đã từng quen thuộc sao động, lại một lần tràn ngập hắn trong lòng. Như Sương không phải cùng đại ca là một đôi nhi sao? Hắn suy nghĩ, nhưng hắn thực mau liền nghĩ thông suốt. Không đúng, đại ca lần trước đều cự tuyệt Như Sương cô nương. Chính là nói, hiện tại Như Sương cô nương là tự do. Ta nếu là cùng Như Sương cô nương ở một khối, ta cũng không tính đối đại ca bất trung. Nghĩ đến đây, hắn vội vã quá khứ nói. Như Sương cô nương, này đêm khuya làm ta lại đây. Không biết cô nương là vì chuyện gì. Người đi trước tắm rửa một cái đi. Như Sương ha ha cười. Lâm Tô đã tâm nói hôm nay hấp dẫn. Vui mừng lập tức nhảy vào bồn tắm bên trong. Mà hai cái mạo mỹ thị nữ lại đây giúp hắn tắm rửa. Như Sương cách một cái bình phong nói. Lâm đại nhân tuổi trẻ tuấn lãng. Anh minh thần võ. Không biết ngươi theo Yến đại ca nhiều ít nhật từ. Cũng không tính đi theo. Chúng ta là cho nhau hợp tác. Lâm Tô đã nói. Tắm rửa thời điểm. Hắn xem hai cái nha hoàn mỹ mạo. Không khỏi liền động tay động chân lên. Như Sương vẻ mặt khinh thường. Nhưng vẫn là nói. Này hai cái nha đầu. Người nếu là thích. Hôm nay không bằng liền hầu hạ ngươi. Còn. Vẫn là đừng. Nhà ta có hai cái thiếp thất. Lâm Tô đã thu hồi tay. Rốt cuộc hắn biết, chính mình lúc trước là như thế nào đến cái này địa phương. Tuy rằng háo sắc, nhưng hắn biết, háo sắc quá mức, sẽ xảy ra chuyện nhi. Tẩy sau khi xong, Như Sương chuẩn bị đồ ăn. Tự mình cấp Lâm Tô đã rót rượu. Luận đối phó nam nhân, bất luận là vũ sư vẫn là thắng cá. Đều không bằng Như Sương có kinh nghiệm. Nàng vài câu mềm hóa. Lại làm hai cái mỹ lệ nha hoàn đối Lâm Tô đã hầu hạ một phen. Lâm Tô đã sớm đã mất đi trong lòng phòng bị. Tuy rằng không thể nói 100% tín nhiệm Như Sương. Nhưng hắn cho rằng, Như Sương ít nhất sẽ không hại chính mình. Vài chén rượu xuống bụng, Lâm Tô đã không biết nguyên cớ. Hắn mơ màng hồ đồ. Bắt đầu thổi bay chính mình dọc theo đường đi anh hùng sự tích. Như Sương kiệt lực phối hợp, liền ở Lâm Tô đã ý chí mơ hồ không rõ thời điểm. Như Sương nói, ngươi là nói, Tô Nhan cô nương trước kia kêu Tô Đát Kỳ. Không đúng a, kia vì sao mọi người đều xưng này vì Tô Nhan đâu? Cái này ta không nói được, không thể nói, ta đáp ứng ta đại ca. Lâm Tô đã xua tay nói, ta muốn nghe, ngươi nếu là nói. Hôm nay buổi tối ta liền, tự mình hầu hạ ngươi. Như Sương ở Lâm Tô Đả bên tai nói. Lâm Tô Đả hai mắt lập tức trừng đến tròn xoe. Cách Trương.